Thôn phệ cuồng đế, chương 13, trước đi báo thù. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đúng rồi, ai là người đả thương ngươi? Hẳn là võ linh võ giả của vương cấp dòng binh đoàn phệ huyết dòng binh đoàn trong Bách Thú Sơn Mạch. Phệ huyết dòng binh đoàn, chẳng lẽ là một cái duy nhất dòng binh đoàn có thực lực kinh khủng nhất tại Bách Thú Sơn Mạch sao? Không tệ, chính là bọn hắn. Chấm. Nhưng bọn hắn tại sao phải đả thương ngươi? Quá vô lý, cụ thể ta không biết. Nhưng lúc vị võ linh đó nhìn thấy ta, nói ra tên huyết hổ cho nên ta mới biết là ai muốn giết ta. Chấm, huyết hổ, lại là huyết hổ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Bọn hắn rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao? Thế nhưng tại sao là lúc này động thủ? Mạc Thiên nghi hoặc nói. Có lẽ Thiên Long Thành bảo hộ chúng ta không được rồi. Mạc Tiếu sầm mặt lại nói. Bảo hộ không được. Cha, ngươi đây là có ý gì? Được rồi, cái này ngươi đừng hỏi nữa. Ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Được rồi, tuy nhiên nếu như là võ linh xuất thủ, ngươi làm sao còn sống trở về? Mạc Thiên kỳ quái hỏi. Lúc ấy ta cho là ta cũng phải chết. Nhưng đột nhiên xuất hiện một vị hắc y nhân, không thấy rõ lắm bộ dáng, đã cứu ta tuy nhiên không biết là ai, nhưng luôn cảm giác là huyết vệ xuất thủ cứu ta. Chấm, huyết vệ, đó là thế lực gia gia tự mình bồi dưỡng có 20 người. Mỗi người đều có thực lực khủng bố sao? Không nghĩ tới gia gia ngươi lại phái huyết vệ ở bên cạnh ta. Gia gia ngươi quả nhiên vẫn rất quan tâm chúng ta. Chấm, là gia gia, không nghĩ tới gia gia còn quan tâm chúng ta như vậy. Gia gia này ta thừa nhận, Mạc Thiên nhàn nhạt nói. Thiên nhi, ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật vui mừng. Kỳ thực những năm này, gia gia ngươi đều hết sức quan tâm chúng ta. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Quan tâm chúng ta, là thế nào? Ngươi cho rằng một nha hoàn Ngọc Nhi, làm sao có thể có nhiều kim tệ như vậy? Ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ ra được sao? Quả nhiên là gia gia. Ta đã biết, gia gia, là Thiên Nhi trách oan người. Thiên Nhi, cha có lỗi với ngươi à? Để ngươi từ nhỏ đến lớn chịu khổ nhiều như vậy. Mạc Tiếu nói, con mắt ướt át. Cha, ngươi nói nhảm gì vậy? Ngươi sinh ra ta. Cho ta sinh mệnh, không nên nói lời xin lỗi. Người nói xin lỗi chính là ta. Nếu không phải ta là phế vật, ngươi cũng không cần chịu khổ nhiều như vậy. Ha ha, Thiên Nhi, ngươi đúng là lớn rồi. Tuy nhiên phệ huyết dòng binh đoàn, ta nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Mạc Thiên sầm mặt lại nói. Nếu có thể, để sư tôn ngươi xuất thủ. Chỉ cần đem mẹ ngươi đi ra cùng chúng ta đoàn tụ liền tốt. Còn lại ta không bắt buộc. Dù sao toàn bộ Thiên Phong đế quốc, hẳn là không ai có thể chống lại sư tôn ngươi. Mạc Tiếu có chút khẩn cầu nói. Cha, ngươi có chỗ không biết. Sư tôn sau khi nhận ta, đã rời đi, còn nói cho ta biết. Cố gắng để đến tông môn kia tìm hắn. Cho nên chỉ có thể dựa vào ta. Chấm. Thì ra là vậy, xem ra hết thảy chỉ có thể dựa vào tự thân chúng ta. Hoặc là nói chỉ có thể dựa vào ngươi. Chỉ có ngươi có thể cứu mẹ ngươi ra. Cha, ngươi yên tâm đi, không tới 3 năm, chúng ta liền có thể một nhà đoàn tụ. Tuyệt đối có thể một nhà đoàn tụ. Tốt, cha tin tưởng ngươi, mà sư tôn còn nói cho ta biết. Muốn thực lực đột phá nhanh, phải tôi luyện. Cho nên ta muốn tiến vào Bách Thú Sơn Mạch tu luyện. Tùy tiện tìm kiếm thuốc chữa thương. Để ngươi khôi phục thương thế. Không được, cảnh giới ngươi quá thấp. Nếu tiến vào Bách Thú Sơn Mạch, đó là chịu chết. Ta không đồng ý, ngươi nhìn. Thực lực ta như thế nào? Mạc Thiên nói. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Liệt hỏa trưởng tầng 2 cảnh giới tiểu thành trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Khí tức có thể so với võ sĩ cửu giai. Nhìn thấy liệt hỏa trưởng, Mạc Tiếu chấn kinh, không thể tin được, võ sĩ tam giai thi triển tầng 2 liệt hỏa trưởng. Hơn nữa còn là mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền tu luyện đến tầng 2. Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ngươi linh khí vì cái gì có thể so với võ sĩ lục giai? Quá quỷ dị đi, ngươi đến cùng tu luyện công pháp gì? Sư tôn không cho nói. Cho nên ta không thể nói cho cha à, cũng đúng. Mỗi người đều có bí mật của mình. Là ta hồ đồ, vậy ngươi đồng ý cho ta ra ngoài rèn luyện sao? Nếu như là thực lực này, ta đương nhiên đồng ý, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Đi bách thú sơn mạch, hết thảy cẩn thận mới là tốt. Cái này ngươi yên tâm đi. Con của ngươi nhất định hành sự cẩn thận. Lúc trở lại, tuyệt đối để ngươi khiếp sợ. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi. Giường của ta bên dưới có một bộ hắc bào. Cho ngươi cải trang đừng cho người ta nhận ra. Để tránh dẫn đến họa sát thân. Họa sát thân. Chẳng lẽ là những người phệ huyết dòng binh đoàn kia sao? Còn có Lưu gia, Triệu gia ngươi đều phải cẩn thận. Tại sao phải cẩn thận bọn hắn? Thanh Thạch Trấn, Mạc, Lưu, Triệu là ba nhà lớn nhất. Tuy nhiên gần đây ta cảm nhận được Lưu gia cùng Triệu gia có dị động. Ta có dự cảm xấu. Chẳng lẽ bọn hắn xuất thủ đối phó Mạc gia ta sao? Có lẽ là vậy. Xem ra ta phải tu luyện nhanh chóng. Mạc Thiên sầm mặt lại. Cảm giác thời gian cấp bách. Thực lực mới là trọng yếu. Mạc Thiên âm thầm nói. Không nói cái này nữa. Ngươi đi lấy hắc bào đi. Là bộ này sao? Mạc Thiên từ giường bên dưới cầm ra một cái dương màu đen. Bên trong vừa vặn chứa một cái hắc bào. Không tệ. Đúng vậy bộ này. Như vậy ta cũng yên lòng. Đúng rồi. Ngươi nhớ kỹ đừng nói cho Ngọc Nhi. Ta sợ nàng lo lắng. Yên tâm. Ta liền nói ngươi tại một chỗ nào đó bế quan tu luyện. Không muốn để cho người khác quấy rầy. Nàng sẽ tin tưởng dù sao cũng là ta nói. Vậy là tốt rồi. Mạc Thiên không nói nhiều. Mang theo hắc bào rời đi khỏi gian phòng cũ nát của Mạc Tiếu. Nhìn Mạc Thiên rời đi. Mạc Tiếu lộ ra một tia đắng chát. Nhàn nhạt nói ra. Đều tại ta. Trách ta không có thực lực. Vậy mà để con của mình làm chuyện ta nên làm. Giao Nhi. Là ta vô dụng à. Tuy nhiên Giao Nhi. Người biết con của chúng ta có thể tu luyện. Hơn nữa còn có sư tôn rất cường đại. Người chắc là rất vui. Mạc Thiên rời đi. Không có trước tiên rời đi Mạc gia. Mà là đi tới bảo các của Mạc gia. Ở nơi đó. Có thể nhận lấy phụ cấp của gia tộc. Mạc Thiên sở dĩ tới nơi này. Là muốn báo thù năm đó. 3 năm trước kia. Mạc Thiên kiểm chắc đi ra. Tam tổng quản trực tiếp tước đoạt chu cấp của Mạc Thiên. Để hắn chỉ có thể dựa vào Ngọc Nhi. 3 năm trước kia, Mạc Tiếu là tội nhân gia tộc. Không giúp được Mạc Thiên. Ngọc Nhi không phải là người gia tộc. Không giúp được Mạc Thiên. Gia gia trưởng quản gia tộc. Nhưng bất đắc dĩ tại Mạc Thiên là cái phế vật. Buồn lắm nhưng cũng không quản Mạc Thiên. Mặc cho người khác khi dễ. Nhưng hôm nay khác biệt. Bây giờ hắn có thực lực. Thù này, hắn muốn tự mình báo. Muốn tự tay bụp tam tổng quản. Để hắn biết Mạc Thiên. Không phải là Mạc Thiên năm đó. Hôm nay vừa lúc là thời gian đệ tử Mạc gia nhận lấy chu cấp. Hắn nhớ kỹ dòng chính đệ tử có thể có tới 500 kim tệ. Đệ tử bên ngoài có thể đạt được 200 kim tệ. Tính như vậy, 3 năm đến nay. Mạc Thiên nên được đến 10.800 kim tệ. Có thể mua sắm một gốc tam giai linh dược. 10.800 kim tệ. Tuy nhiên bây giờ Mạc Thiên một xu cũng không thèm để ý. Nhưng thù này. Hắn nhất định phải báo. Lúc này đã có thật nhiều đệ tử tử nhao nhao ngưng tụ ở chỗ này. Có chừng mấy chục người nhưng đều là thực lực yếu. Đại đa số là võ sĩ thất giai. Bởi vì một số đệ tử cường đại. Căn bản khinh thường mấy trăm kim tệ. Chính bọn hắn muốn tiến vào dãy núi bách thú bên trong săn giết yêu thú. Tìm kiếm linh dược, một ngày đều có thể thu hoạch hơn 1.000 kim tệ. Mau nhìn, cái kia không phải Mạc gia phế vật. Mạc Thiên sao? Thật là hắn. Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là muốn nhận lấy Chu Cấp sao? Nhận lấy Chu Cấp, ta nhìn hắn là muốn chết. Tam tổng quản có cảnh giới lục giai võ sĩ. Thực lực thậm chí có thể chống lại võ sĩ lục giai đỉnh phong. Hắn căn bản là một cái phế vật. Không đủ tư cách, đoán chừng bị thiên tài Lưu gia đánh choáng váng. Không phải vậy thì ta thực sự nghĩ không ra cái gì. Chấm chấm. Cả đám nhìn thấy Mạc Gia ngày sau bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cũng không chủ động cùng Mạc Thiên nói chuyện gì. Một chút cũng xem thường Mạc Thiên. U, cái này không phải phế phẩm Mạc Thiên thiếu gia của Mạc Gia sao? Ngươi thế nào tới nơi này? Lúc này, một cái áo trắng ngắn, một mặt bỉ ổi thiếu niên đi vào Mạc Thiên bên người nói. Phía sau thiếu niên là áo trắng ngắn. Cũng có hai thiếu niên mặc áo trắng tương tự, nhưng bộ dáng nhìn tuyệt không thu hút cách trương.